Chương 17. Đầu xuất cung. Không Hải ơi, Không Hải ơi. Có tiếng gọi, một tiếng gọi rất nhỏ. Tiếng gọi ấy đang thì thầm bên tai. Nó loáng thoáng như tiếng côn trùng ở xa, nhưng Không Hải lại cảm thấy nó phát ra ngay bên tai mình. Rất có thể mình đang nghe thấy tiếng gọi ấy ở một nơi gần hơn, ngay bên trong đầu mình. Không Hải đang ngủ. Không Hải ý thức được việc mình đang ngủ, nhưng không phải một giấc ngủ hoàn toàn. Một con người bên trong cậu vẫn đang thức. Con người ấy ý thức được rằng mình đang ngủ, nhưng đồng thời cũng ý thức được rằng mình đang nghe thấy tiếng gọi. Không Hải ơi. Tiếng gọi ấy lại cất lên. Nó khẽ khàng tới mức không phân biệt nổi giới tính. Đàn ông hay đàn bà? Không Hải tập trung ý thức ngõ hầu nắm bắt được tiếng gọi ấy. Ngay khi Không Hải bắt đầu chuẩn bị để tỉnh giấc, thì giọng nói bảo: khoan đã, nếu tỉnh dậy người sẽ không nghe được giọng nói này. Hãy để yên như thế và lắng nghe. Lắng nghe? Đừng lẩn trốn, hãy đặt lòng tin vào thuật của ta. Giọng nói tiếp tục. Đó là cái đêm sau khi Không Hải cùng Quất Giật Thế đến gặp Liễu Tông Nguyên về. Không Hải đang ngủ trong phòng riêng ở Tây Minh Tử. Lúc đó chắc đã quá nửa đêm. Giọng nói ấy đã lèn vào bên trong giấc ngủ của Không Hải từ khi nào? Lại đây, Không Hải. Giọng nói mời gọi. Ta sẽ cho một cô gái tới đón ngươi. Hãy đi theo cô gái ấy. Giọng nói dai như đỉa. Cô gái? Trong lúc Không Hải đang suy nghĩ, thì giọng nói tiếp tục. Người hiểu ra rồi chứ, Không Hải? Không Hải thế nào? Ngài Không Hải? Ngài Không Hải? Giọng nói trung tính bỗng biến thành giọng nữ từ khi nào? Ngài Không Hải, hãy tới đây. Không Hải choàng mở mắt, ngóc đầu dậy. Một cô gái trong bộ kimono một lớp màu xanh dương nhạt đang ngồi bên cạnh gối. Ngài đã nhận ra chưa? Cô gái hỏi. Đó là một cô gái đẹp, trẻ trung, môi đỏ thắm. Đôi mắt trong trèo đang nhìn Không Hải. Bờ môi thắm mềm mại hơi nở một nụ cười. Thôi nào, ngài hãy dậy đi, cô dục dã Không Hải. Không Hải chăm chú nhìn cô gái trong giây lát. Ta hiểu rồi. Không Hải gật đầu rồi ngồi dậy trên đệm. Giờ thầy đang say giấc ở phòng bên. Không Hải đưa mắt về phía vách ngăn như để thăm dò động tĩnh của Giật Thế, sau đó đứng lên. Vậy nhờ cô chỉ lối giúp. Xin ngài đi lối này. Cô gái cũng đứng dậy, bước đi thướt tha như một cành liễu mảnh trong gió. Họ ra đến bên ngoài. Đó là trung đình của Tây Minh Tử. Trăng chiếu xuống khu vườn một màu xanh vàng vặc. Cô gái tha thướt đi qua những cây mẫu đơn mới đâm chồi trên đôi chân trần. Trách về phía đông của khu vườn có một cây hòe cổ thụ. Cô gái có vẻ đang hướng về phía đó. Vừa đến gốc cây, cô gái liền dừng lại. Đây rồi thưa ngài. Cô mỉm cười kiều diễm. Là đây ư? Không Hải dừng lại trước gốc cây bên cạnh cô gái. Người gọi ta đến là ai? Không Hải hỏi. Để cô gái chỉ im lặng gật đầu, rồi ngước chiếc cằm trắng và nhìn lên phía trên tán cây. Ở trên kia. Trên cây. Ngài hãy leo lên cái cây này, chủ nhân của tôi đang đợi ngài trên đó. Không Hải ngẩng lên nhìn nhưng chẳng thấy ai. Chỉ có những cành hòe vừa mới bung chồi đang vươn ra trên nền trời đêm đón gió. Phía trên cành cây lác đác nhưng vì sao đêm. Ngài hãy leo lên đi, cô gái nói. Ta hiểu rồi, Không Hải nói. Đoạn đưa tay bám vào cành cây thấp nhất, đạp chân vào gốc cây và đu mình lên. Kỳ lạ thay, thân mình Không Hải đã leo lên được cành đầu tiên một cách rất nhẹ nhàng. Xin ngài hãy lên nữa, giọng cô gái từ dưới vọng lên. Cơ thể leo lên trên. Từ lúc nào Không Hải đã thấy xung quanh mình là những lá hòe biếc lao sao. mùi lan non ngào ngạt. Lúc mới leo, tàn lá đâu có rậm rạp đến thế này. Vậy mà giờ đây, không hài đang ở giữa một đợt sóng lá non dập dần. La hòe đang phát ra những tiếng xào xạc, không chỉ ở bốn phía, mà còn từ hai phương trên dưới. Chắc chắn không hài đã leo quá chiều cao của cây cây, theo áng chừng lúc nhìn từ bên dưới. Lạ thật, leo mãi, cũng chỉ thấy những sóng lá biếc nối tiếp nhau. Không hài cứ âm thầm mà leo. Ở trên nữa cơ à? Giọng cô gái. Leo thêm một đoạn thì không còn nghe thấy tiếng cô gái nữa. Lạ lùng thay, hình như càng leo thì xung quanh càng hừng dần lên. Không hài cũng chẳng rõ khi nào thì đến đích. Chỉ biết rằng càng leo lên thì ánh sáng phía trên đầu mình càng mạnh hơn. Mấy lần tưởng chừng đều sắp đến nơi rồi, song ngọn cây vẫn cứ vươn mãi lên phía trên. Cuối cùng, khi vừa bám tay và đu mình lên một cành cây to hơn hẳn các cành khác, không hài chợt nhận ra mình đã leo tới đỉnh ngọn cây. Trong làn không khí vừa hít vào có vị ngọt nhẹ cùng với hương thơm ngào ngạt, không phải mùi hương trầm được đốt lên ở đâu đó, mà tựa như có một thứ mật ngọt khó tả của trái cây đang tan lẫn vào chính bầu không khí ấy. Không phải ngày, cũng không phải đêm, nhưng xung quanh tràn ngập một thứ ánh sáng huyền ảo. Ở đó có một ngôi nhà. Ngôi nhà được dựng trên những tấm ván bắc qua một vài cành cây to. Một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ, có ánh lửa đèn leo lét lọt ra từ khe vách, có làn khói màu lam nhạt bay thẳng đứng lên trời từ kẽ mái. Chắc là ngôi nhà đó. Không hài khẽ lẩm bẩm rồi đi chênh vênh trên những cành cây. Không hài dừng lại trước cánh cửa gỗ. Vào đi, ngài không hài. Có tiếng nói từ trong vọng ra. Đó là giọng một người đàn ông, đúng hơn là của một ông lão. Không hài đưa tay phải đẩy cửa và bước vào bên trong ngôi nhà. Đó là gian có sàn lát ván. Một ông già nhỏ thó, râu tóc bạc phơ, đang ngồi trên sàn gỗ trong ánh sáng mờ tỏ. Trước mặt ông lão có một cây lư, lửa cháy leo lét. Ngài không hài ạ, ngài đang ngồi ở độ cao 99.999 do tuần đó. Mặt trăng còn ở bên dưới chân ngài kia. Do tuần, nguyên ngữ tiếng Phạn là Yojana, là một đơn vị đo chiều dài cổ của Ấn Độ. Ngài vừa nói 99.999 do tuần, vậy thì đây là đầu xuất thiên. Ông lão lẩm bẩm. Vậy thì ngài chính là Di Lặc Bồ Tát phải không? Chính vậy. Không, ngài là phương sĩ và đã tu theo huyền đạo. Không hài nói. Huyền đạo tức là đạo tiên vậy. Vì sao ngài nói vậy? Ông lão tỏ vẻ ngờ vực. Bây giờ tôi mới biết, làm phương sĩ cũng có thể lên tới đầu xuất thiên nhờ phép tu tiên. Nếu cách này nhanh hơn học hiền mật thì... Hiền mật tức hiền giáo và mật giáo. Không hài ngầm nói rằng ông lão đã tu theo phép của phương sĩ. Hỗn nào không hài. Ngài nhận tôi làm đệ tử được chứ, thưa đàn ông? Ồ, lúc nào cũng được thôi. Trả lời xong, ông lão tức đàn ông liền cười vang. Hồi hai. Có một ngọn núi tên là Tu Di. Ngọn núi mọc sừng sững ở trung tâm thế giới, theo ghi chép trong Kinh Hoa Nghiêm, chính là ngọn núi này. Chiều cao của nó ước chừng 80.000 do tuần, 560.000 km. Vị thần bảo vệ phía tây của ngọn núi ấy là Quảng Mục Thiên. Vị thần bảo vệ phía bắc là Đa Văn Thiên, phía nam là Tăng Trưởng Thiên, phía đông là Trị Quốc Thiên. Trên đỉnh núi ấy mọc lên một cái cây gọi là Viên Sinh Thụ, cao tới 8 do tuần, 700 km. Tương truyền trên đó có cung điện của thần Indra, tức Đế Thích Thiên, một trong các vị thần có nguồn gốc từ đạo Hindu. Từ nơi cao nhất, cung điện Thù Thắng của Đế Thích Thiên, đi lên trên thêm 99.999 do tuần nữa thì đến đầu xuất thiên. Đầu Xuất Thiên là nơi Di Lặc Bồ Tát nghe Đức Thích Ca giảng pháp để 5,670,000,000 năm sau sẽ hóa Phật và giáng trần. Bồ Tát là cách gọi dành cho những đấng sắp sửa thành Phật. Cuộc đối đáp giữa Không Hải và Đan Ông ngụ ý tới điều này. Không Hải ngồi xuống phía bên này cai lư, đối diện với Đan Ông. Mở người lên tới đây, Không Hải. Đan Ông nheo mắt nói: đa tạ ngài đã cứu giúp tôi đêm trước. Đó là việc riêng của ta, khỏi phải đa lễ. Ngài nói đó là việc riêng ư? Phải. Đàn ông đáp ngắn gọn. Đàn ông dường như không ngầm nhắc Không Hài rằng đây là việc riêng của ta, nên dù dò la thế nào cũng vô ích thôi. Hôm nay ngài gọi tôi lên Đầu Xuất Thiên là có việc gì? Chớ vội Không Hài. Ở cùng Đầu Xuất có thứ này. Đàn ông lấy ra một chiếc bình bằng gốm từ đằng sau cây lư, rồi đặt lên đó. Một mùi thơm ngọt ngào sực nức trong mũi. Rượu phải không ạ? Đây là hồ tửu. Y đàn ông là rượu bồ đào. Rồi đàn ông đặt hai chiếc chén lưu ly lên trên lư. Thật là một cái thú hay. Người thích chứ? Đàn ông rót rượu vào hai chiếc chén. Làm thân sa môn thì không được uống rượu nhỉ? Tôi uống chứ. Sa môn Oa Quốc không bị cấm rượu sao? Nói về sa môn nước Oa, dù bị cấm song cũng có người thì uống, có người lại không uống. Người thì uống chứ gì? Vâng. Không Hải không có vẻ gì ngại ngần. Vậy xin mời. Đàn ông cầm lấy chén lưu ly đã rót đầy rượu bồ đào. Không Hải cầm lấy chén còn lại. Chiếc chén lưu ly trong veo có màu xanh lục nhạt, là một món đồ quý ngay cả ở Trường An. Xin mời. Hai người cụng nhẹ vành chén lưu ly vào nhau rồi đưa lên miệng. Dù sao cũng thật kha khen cho người đã lên được tới đây, Không Hài ạ. Đàn ông nói trong lúc đặt chén xuống. Thì chính ngài mời tôi lên đây mà. Đây thật sự là Đâu Xuất Thiên, ta không nói chơi. Người thường đâu dễ mà đến được nơi này. Tôi biết điều đó. Ta hỏi, từ lúc nào người bắt đầu nhận ra việc này là do đàn ông ta làm? Từ lúc ngài bảo hãy lắng nghe nhưng đừng thức dậy thì tôi đã đoán ra ngài. Khá lắm. Đó không phải là việc mà những kẻ tầm thường có thể nhận ra được. Đúng như lời ngài dạy, tôi đã đặt lòng tin của mình vào tâm ngài. Không thể tin vào sa môn nước Oa, ai cũng được như ngươi. Nhưng dù sao cô phải thừa nhận thế gian còn nhiều kẻ thật thú vị. Đàn ông lại đưa chén lên miệng. Nơi này vừa có thể là Đâu Xuất Thiên, vừa có thể là ngạ quỷ, địa ngục, tùy thuộc vào tâm của ta và ngươi. Ngươi xem, chẳng hạn như thế này. Đàn ông chưa kịp dứt lời thì một cô gái loa lộ không mảnh vải che thân đã ngồi cạnh đàn ông từ bao giờ. Thế rồi bên cạnh Không Hải cũng xuất hiện một cô gái trần truồng xinh đẹp. Cô liền vịn vào người Không Hải, bầu vú đẫy đà chạm vào cánh tay cậu. Đôi tay thon thả trắng ngần của cô mềm mại quấn lấy cổ Không Hải. Không Hải liếc mắt nhìn. Đột nhiên cô gái trần truồng ban nãy từ lúc nào đã mặc trên mình bộ đồ lĩnh, sau đó thoắt lại biến thành một con vượn đang nhe nanh. Con vượn làm như sắp cắn ngập đôi nanh sắc nhọn của mình vào cổ Không Hải. Song Không Hải vẫn điềm nhiên uống rượu. Người bên cô gái thành con vượn chính là đàn ông. Cái này... Đàn ông vừa cười nhăn nhó, vừa chia chén rượu lưu ly ra trước mặt. Rượu bồ đào hắn còn đầy ban nãy đã cạn ráo. Thay vào đó là một bông mẫu đơn lớn có màu đỏ, y như màu rượu đang nở ra từ trong chén. Phép đó là do Không Hài làm. Nhìn ra xung quanh hai người, chỉ thấy mâu đơn đang chen nhau nở rộ, chẳng thấy cô gái, cũng chẳng thấy con vượn đâu. Trên bờ vai đàn ông lúc nãy cô gái vịn vào, nay chỉ có một bông hoa mâu đơn đại đoá đang rủ chĩu. Con vượn cũng đã biến thành một bông mâu đơn tía diễm lệ, đang tì đài hoa nặng chĩu trên vai phải của Không Hài. ngôi nhà nhỏ mà đàn ông gọi là cung đâu xuất biến mất. Ánh dương quang chiếu xuống, gió mát thổi trên trời. Khâu Hải và đàn ông cứ ngồi như vậy giữa cánh đồng mâu đơn nở rộ, đối diện nhau qua cây lư. Đúng lúc đó, một cơn gió mạnh từ bên cạnh thổi tới, cành hoa mâu đơn bị bứt ra, bay theo gió. Hàng trăm, hàng nghìn, hàng vạn, hàng ức nơi cành hoa bị cuốn lên trời xanh theo làn gió vô hình. Một cảnh tượng thật tráng lệ. Ồ, tuyệt đẹp. Đàn ông bất ngờ buột ra tiếng châm chô. Thế rồi, từ lúc nào quang cảnh đã lại biến thành không gian bên trong cung đâu xuất. Khâu Hải và đàn ông đang cùng nhau nâng chén đã rót đầy rượu bồ đào. Vui đùa với người thật là thích thú, nhưng chúng ta cũng không thể vui mãi như vậy được. Đàn ông nói vẻ tiếc rẻ. Ta hay đi vào việc chính. Không Hải nói. Hồi ba, ta nghe nói bức văn của ngài triều hành bị thất lạc, phải vậy không? Đàn ông nói, rồi nhìn sâu vào mắt Không Hải. Ngài đã biết cả chuyện đó rồi. Thật không hổ là đàn ông. Thật ra chính ta cũng từng tìm kiếm bức văn đó suốt một thời gian dài. Ồ, thật không ngờ nó đã qua tay Lý Mạch rồi vào tay Liễu Tông Nguyên. Ngài có biết bức văn đó viết gì không? Một vài chuyện trong đó. Ngài đã từng đọc qua? Chưa. Ngài nói trong đó viết về việc triều hành sẽ đưa Dương Quý Phi trốn sang Oa Quốc. Đôi mắt tỉ hí của đàn ông lóe lên một tia sáng bí hiểm. Ngươi định dụ ta nói ra nội dung của bức văn đó hả? Phải. Không Hài gật đầu, không chút ngần ngại. Cứ nhìn vào mặt ngươi, có khi ta sẽ xảy miệng mà nói ra mất cũng nên. Thế thì tốt quá. Không đời nào. Đàn ông nhấn mạnh, rồi nói tiếp. Không đời nào ta nói ra cho ngươi biết. Ấy là ta từng nghĩ vậy. Nhưng tình thế đã có nhiều thay đổi. Thay đổi như thế nào? Chớ có vội Không Hài. Để tôi muốn biết. Cũng được thôi. Đàn ông gật đầu. Cũng được thôi, nhưng ta có điều kiện. Điều kiện gì? Đổi lại việc ta nói cho ngươi biết về bức văn kia, ta cần nhờ ngươi một chuyện. Chuyện gì ạ? Về bức văn đó, ta sẽ lấy được nó và mang đến cho ngươi. Ngài làm được chuyện ấy sao? Có lẽ là được. Nghĩa là ngài có manh mối về tung tích của nó? Không phải là không có. Nghĩa là có kẻ nào đã đánh cắp nó? Ai đã đánh cắp nó? Đàn ông không trả lời câu hỏi của Không Hải. Ta hãy nói về điều kiện nhé, Không Hải. Vâng. Ta muốn người đọc cho ta nghe bức văn mà ta sẽ mang đến cho ngươi. Ồ, ngài đàn ông không thể đọc được chữ nước Hoa sao? Ta không đọc được, thế nên mới phải nhờ đến ngươi. Bằng cách đó, cả ta và ngươi đều có thể biết được bức văn ấy viết gì. Tôi hiểu rồi. Gật đầu xong, như chợt nhớ ra điều gì, Không Hài nhìn sang đàn ông. Ngài đàn ông, tại sao ngài lại đổi ý? Đổi ý gì cơ? Tôi vẫn nhớ, ở Ma Ngôi Dịch, ngài đã bảo tôi chưa có dính dáng tới chuyện này. Thì ra là chuyện đó. Tôi cứ tưởng ngài gọi tôi tới đây là vì chuyện đó. Ý Không Hài muốn nói, ngài bảo tôi đọc bức văn do A Bội Trọng Ma Lữ viết thì khác nào xúi tôi dính sâu hơn vào chuyện này. Ồ không, ngay cả đến nước này, ta vẫn muốn khuyên ngươi hãy rút lui nếu được. Nếu còn bức văn của ngài Triệu Hành thì biết làm sao. Và lại, đằng nào thì ngươi cũng phải can dự vào chuyện này, dù muốn hay không. Ngài nói vậy là ý gì? Thật ra thì Thanh Long Tử cũng có dính dáng rất sâu đến toàn bộ vụ việc này. Là sao ạ? Lần đầu tiên Không Hài để lộ vẻ ngạc nhiên trên gương mặt. Đằng nào thì ngươi cũng sẽ về với Hòa Thượng Huệ Quả bên Thanh Long Tự mà thôi. Vâng. Vô gì ta đã định âm thầm một mình giải quyết gọn toàn bộ sự việc này, nhưng giờ thì không được nữa rồi. Thanh Long Tự đã bắt đầu can dự. Ngài đang nói đến Phụng Minh phải không? Vì vậy, nếu người về với Thanh Long Tự thì đương nhiên sẽ phải dính dáng tới vụ việc này. Nói cách khác, Quy Phi và Thanh Long Tự trước đây đã từng có một mối liên quan nào đó, phải không ạ? Mà quan hệ đó là như thế nào? Ta đã định bụng là hôm nay sẽ không nói quá nhiều, nên hắn tạm cho ngươi biết đến thế thôi. Không hài tỏ ra không phục. Nhưng thưa đàn ông, việc đưa Quý Phi sang Oa Quốc có phải là sự thật không ạ? Thật. Về những chuyện như thế, nếu hỏi là thật hay không thật thì câu trả lời là thật. Vậy thật sự là Quý Phi đã sang Oa Quốc? Chà, hẳn là đàn ông cũng đã trông thấy thi thể của Quý Phi không hề có trong ngôi mộ ở Mã Ngôi Dịch. Đúng như người đã thấy đó. Việc đó có quan hệ như thế nào với ngài Triều Hành? Không hài hỏi. Ta có thể kể cho ngươi bất cứ chuyện gì, nhưng chỉ là sau khi vụ việc này được giải quyết xong. Còn đêm nay ta dừng lại ở đây thôi. Ta cũng đã nói với ngươi khá khá rồi. Đàn ông lặng lẽ lắc đầu, rồi đàn ông lại nhìn sang Không Hải. Không Hải à, ta vẫn nói với ngươi rằng hãy nhanh chóng về với Thanh Long Tự đi. Ngươi có thể còn có 20 năm, nhưng Thanh Long Tự không còn chừng ấy thời gian đâu. Ngài nói Thanh Long Tự tức là Hòa Thượng Huệ Quả. Tôi nghe nói thầy Huệ Quả đổ bệnh vào năm ngoái. Thời gian cho Hòa Thượng Huệ Quả còn lại rất ít, không biết chừng. Nói đến đây, đàn ông ngập ngừng. Không biết chừng vụ việc lần này sẽ rút ngắn thêm thời gian còn lại của Hòa Thượng Huệ Quả cũng nên. Đàn ông nốc cạn chén rượu, có vẻ như đó là hành động thể hiện quyết tâm dừng câu chuyện đêm nay ở đây. Vậy tôi xin cáo từ. Không Hải giữ nguyên tư thế ngồi và lặng lẽ cúi đầu chào. Khi ngẩng đầu lên thì đàn ông đã không còn ở đó. Có cảm giác như chỗ đàn ông vừa ngồi vẫn phảng phất chút hơi ấm. Nhưng Không Hải biết đấy chỉ là cảm giác, vì thân xác đàn ông chưa từng ở đó. Không Hải ý thức được việc mình đang dần tỉnh giấc, tựa như khi từ từ nổi lên mặt biển từ dưới đáy thẳm tối om. Quang cảnh cùng đầu xuất dần tan biến, thay vào đó là quang cảnh quen thuộc đang lờ mờ hiện ra trước mắt. Án thư, sách kinh trên đó, đưa đèn dầu đắt tắt, những đồ vật ấy hiện lên mờ ảo trong ánh sáng trăng xanh lọt qua khe cửa hẹp. Đây là phòng Không Hải. Không Hải thức giấc trong tư thế đang ngồi trên đệm. Không Hải biết rõ mình chưa hề bước một bước nào ra khỏi căn phòng này, nếu cậu biết chắc mình đã gặp và chia tay đàn ông. Tiếng thở đều đặn của Giật Thế êm đềm vang lại từ phòng bên. Chương 18. Sáng sớm, Quân Giật Thế chạy sòng sọc vào trong phòng Không Hải. Này Không Hải, cậu gọi đầy hào hứng, cái đó có phải do cậu làm không? Cương mặt Giật Thế hơi ửng đỏ vì hưng phấn. Cái đó là cái gì cơ Giật Thế? Là hoa mẫu đơn đó. Cành mẫu đơn cậu thường hay ấp tay, sang này đã nở hoa rồi. Ồ, thôi đừng giả tàng nữa. Lúc này các nhà sư ở Tây Minh Tự đang nhôn nháo hết cả lên rồi kìa. Hả? Không Hải tỏ ra nghi hoặc. Không thể có chuyện đó được. Không thể hay có thể gì thì tớ không biết, nhưng tớ biết cậu vẫn thường hay ấp tay lên cành mẫu đơn ấy. Nhờ thế mà riêng cái cành ấy đã trổ lá và bung nụ sớm hơn hẳn so với các cành khác còn gì. Cậu chờ có lại bảo là do ngài Khổng Tước Minh Vương làm đấy nhá. Tớ đâu có nói vậy. Thôi kệ đi, cứ ra đây đã. Không Hải đi ra vườn theo lời thúc giục của Giật Thế. Mọi người đang tập trung trước bông mẫu đơn đó. Chị Minh và Đàm Thắng cũng góp mặt. Chị Minh thấy Không Hải đi tới, bèn cất tiếng. Tuyệt đẹp, thầy Không Hải. Không Hải đến bên cạnh Chị Minh và nhòm vào thì thấy một bông mẫu đơn trắng muốt vừa nở. Một bông mẫu đơn lớn màu trắng tuyệt đẹp. cành cây chiếu hẳn xuống vì không chịu nổi sức nặng của bông hoa. Vậy mà bông hoa vẫn vươn lên kiêu hãnh, một bông mẫu đơn diễm lệ. Hơn nữa, hoa mẫu đơn nở ra trên cành này vốn không phải màu trắng. Thế nào mà một bông mẫu đơn trắng lại nở ra trên một cành mẫu đơn đỏ? Bằng chứng là tất cả những nụ hoa khác trên cùng một cành đều có màu đỏ. Chuyện này sẽ lan ra khắp Trường An trong tích tắc. Chỉ mình nói, khách tây ngâm hoa sẽ đông như chảy hội cho mà xem. Đàm thắng bảo không hại. Những cây mẫu đơn khác sau một thời gian dài trở đến ngày đơm chồi. Mãi gần đây, những nụ chồi đỏ ôi ấy mới bung ra và trổ thành lá non. Vậy mà trên cành hoa này, lá đã xòe rộng, còn hoa đã nặng trĩu. Ấy trên, không hài đáp lại bằng một thái độ cung cung kính kính, cùng bộ mặt đầy vẻ khó xử, rồi vội vàng chuồn thẳng. Sao thế không hài? Giờ thấy đuổi theo sau và khẽ hỏi với qua vai không hài. Như tôi đã nói lúc nãy, việc này không phải do tớ làm đâu. Đó chính xác là cành hoa mà không hài vẫn thường ấp tay để thúc cho hoa nở sớm hơn. Nhưng đêm qua đã có ai đó đẩy nhanh hơn quá trình này. Vậy thì ai làm? Có lẽ là đàn ông. Đàn ông vì sao? Vì sao nhỉ? Không hài trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi lẩm bẩm sau khi đi được vài bước. Chẳng lẽ là để làm bằng cho điều đã ước định? Hồi hai, ra là vậy. Đêm qua đàn ông đã đến đây. Giờ thấy gật gù như vỡ lẽ. Hai người đang ở trong phòng không hài. Không hài vừa kể đầu đuôi sự việc đêm qua cho Giật Thế nghe. Tất nhiên, không hài không thuật lại chính xác những gì mà mình trải nghiệm. Nếu kể rằng mình đã lên đến đâu xuất thiên, cho dù là ở trong huyễn thuật, thì câu chuyện sẽ rất dài. Không hài chỉ nói với Giật Thế đại ý rằng đàn ông đã bí mật lèn vào phòng mình và báo cho biết về bức văn của triều hành. Và chắc là trên đường về, đàn ông đã phù phép để bông hoa trên cành mẫu đơn đó nở ra. Cành hoa ấy vốn là cành hoa mà không hài vẫn thường hay che tay lên. Nếu không có sự tác động của bàn tay không hài, thì dù là đàn ông cũng khó lòng khiến cho hoa nở ra chỉ trong một đêm như vậy. Nhưng có thật là đàn ông sẽ lấy được bức văn của ngài triều hành không nhỉ? Điều đó thì tớ không rõ, nhưng hẳn là ông ta đã có manh mối gì đó. Thế cậu định làm thế nào, không hài? Làm thế nào là thế nào? Ta cứ án binh bất động chờ đến khi đàn ông có được bức văn ấy hay sao? Không, ta có mấy việc cần làm. Việc gì? Chẳng hạn đưa tới chỗ An tiên sinh. An tiên sinh? Giờ thế hỏi lại. Người mà không hài gọi bằng An tiên sinh chỉ là An Tát Bảo. Ông ta không phải người đường mà là người hồ. Nói cách khác là người Ba Tư, hoặc dễ hiểu hơn là người Y Gian. Thời kỳ này, quốc bảo của Ba Tư là Hiên Giáo hay Bái Hòa Giáo đã có mặt ở Trường An. Hiên Tử, tức đền thờ Hiên Giáo, cũng được dựng lên. An là tư tế của Hiên Tử ở Trường An. Không hài đang nhờ vị tư tế này dạy cho tiếng Thiên Trúc, tức tiếng Phạn, và tiếng Hồ, tức Ba Tư. Tát Bảo không phải tên người, mà là một chức quan. Chức quan đặt ra để quản lý những người Tây Vực sinh sống ở đường, được gọi là Tát Bảo. Giờ thế cũng đã có một lần gặp An Tát Bảo. Tại sao? Bữa trường có cậu đi cùng, cậu còn nhớ An Tát Bảo từng nói chứ? Nói gì? Về Carapan. Carapan? Ông ấy nói rằng những thầy phù thủy theo tà đạo ở Ba Tư được gọi là Carapan, và họ cũng đã xuất hiện ở đại đường rồi. Nếu thế thì sao? Cậu còn nhớ cái quan tài bằng đá lúc đào mộ quý phi lên chứ? À, tôi nhớ. Giờ thầy bất giác rụt cổ lại, như thể có một bàn tay lạnh toát sờ vào gáy. Hình như cậu ta vừa nhớ lại nếu vết cào dơ máu ở mặt sau nắp áo quan lúc mở quan tài ra. Lúc ấy chúng ta đào dưới đất lên được một cái sọ chó, đúng không nào? Ừ. Trên đấy có viết mấy chữ? Phải rồi. Nhưng chữ ấy là chữ Ba Tư, cậu nhớ chứ? Quả tình là thế thật. Kẻ nào làm ô uế đất này sẽ bị nguyền rủa, kẻ nào phá phách đất này sẽ gặp tai ương. Nên dành mọi tinh linh của đất mày, hãy khiến những kẻ đó khiếp sợ. Dòng chữ viết như vậy. Không những thế, trên ngực bức tượng gióng chiến binh trôi ra từ cánh đồng bông của Từ Văn Cường cũng còn những dòng chú bằng tiếng Ba Tư. Hơn nữa, chẳng phải cô nàng Lệ Hương ở Hồ Ngọc Lâu, kẻ dính líu mật thiết trong vụ việc này, cũng là người Ba Tư đấy thôi. Đúng rồi, không những thế, Lệ Hương còn thường xuyên qua lại nhà một đạo sĩ không rõ chân tướng nữa chứ. Nói đoạn, giờ thê ra vẻ gật gù. Ra là vậy. Nghe là cậu muốn hỏi thêm An tiên sinh một vài chuyện có liên quan phải không? Ừ, đúng vậy. Cậu nói còn có nhiều việc khác phải làm đúng không? À, là những việc gì? Đại hầu đã tìm ra ngôi nhà của đạo sĩ mà Lệ Hương thường hay lui tới, nên tớ đang định qua đó thám thính. Tuy nhiên... Tuy nhiên cái gì? Việc đó ta để đến sau khi gặp An tiên sinh cũng chưa muộn. Vậy trước tiên ta sẽ đến chỗ An tiên sinh. Tớ đang tính vậy. Vừa khe hôm nay lại là ngày học tiếng Hồ ở chỗ An tiên sinh, không nên vì quá chu tâm và con yêu quái mà sao nhãng chuyện học hành. Được, vậy thì tớ cũng đi. Giờ thế vừa nói xong thì bên ngoài cửa sổ có tiếng người vọng vào. Thầy Không Hải, thầy có đấy không? Là giọng đại hầu. Có ta đây. Khi Không Hải hơi nhấc tấm liếp che cửa sổ lên, hai con mắt to quen thuộc nhòm vào. Là đại hầu. Thầy Không Hải, xảy ra chuyện lớn rồi. Chuyện gì vậy? Chả là sáng nay tôi có tới nhà Lữ Gia Tường để xem xét tình hình. Nhà Lữ Gia Tường là nơi mà hiện giờ Lưu Vân Tiêu đang ẩn náu. Thì biết được Lưu Vân Tiêu chết rồi. Thầy Không Hải ạ. Đại hầu nói. Sao? Hiếm khi nào giọng Không Hải lại cao vống lên như thế. Tôi không nói đùa đâu. Người ta tìm thấy thi thể của Lưu Vân Tiêu vào đêm qua. À mà đúng hơn là sáng sớm nay. Tìm thấy? Vâng, trong căn phòng dành cho Lưu Vân Tiêu ở nhà Lữ Gia Tường. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phùng Bình bên Thanh Long Tự chắc chắn đang ở cùng Lưu Vân Tiêu cơ mà. Cậu ta đâu phải kẻ có pháp thuật nửa vời và dễ dàng để con yêu quái đó qua mặt được. Thầy Không Hải à, chuyện này không liên quan gì đến việc thầy Phụng Minh giỏi giang hay kém cỏi cả. Dù có là thầy Không Hải thì cũng không cứu nổi Lưu Vân Tiêu đâu. Nghĩa là sao? Bởi vì chính Lưu Vân Tiêu đã tự kết liễu đời mình. Anh ta tự sát. Người mà đang muốn chết thì đến Đức Phật cũng chả cứu nổi. Đại hầu nói liền một hơi. Tự sát ư? Vâng. Đại hầu gật gật cái cằm to tướng. Hồi ba, chuyện là thế này. Đêm qua tinh thần Lưu Vân Tiêu bỗng trở nên hoảng loạn. Đây không phải lần đầu Lưu Vân Tiêu đã từng bị như vậy. Một lần hôm Không Hải cùng Phùng Minh đến gặp anh ta ở nhà Lữ Gia Tường. Mày đến rồi hả? Cuối cùng thì mày cũng đến để giết tao. Lưu Vân Tiêu nói vậy rồi lao vào Không Hải và Phụng Minh. Anh ta định dùng dao chém chết hai người. Phụng Minh đã dùng chú trừ tà khí bên trong người Lưu Vân Tiêu và tạm thời đưa anh ta trở lại trạng thái bình thường. Nhưng sau khi bọn Không Hải ra về, đêm đó Lưu Vân Tiêu lại phát điên. Mày thật ra chỉ là con mèo đến để giết ta chứ gì? Lưu Vân Tiêu gầm lên rồi lao vào Phụng Minh. Sau khi Phụng Minh đè anh ta xuống và trừ tà khí thì mọi sự lại trở về bình thường. Chuyện này tái diễn liên tục suốt nhiều ngày qua. Hơn nữa, khoảng thời gian giữa những lần bị tà khí nhập vào ngày càng thu hẹp lại. Nghĩa là cơ thể Lưu Vân Tiêu đã ở vào tình trạng lúc nào cũng sẵn sàng thu hút những tà khí ấy. Dù Phụng Minh đã ra sức trừ bỏ, nhưng chỉ thoát một cái tà khí lại nhập vào Lưu Vân Tiêu. Bất an, thù ghét, sân giận, để mặc cho những chấp niệm ấy gặm nhấm tinh thần thì tinh thần sẽ dễ dàng cảm ứng với tà khí và mời gọi chúng đến. Đôi khi, ngay cả những khí vô hại cũng vô tình trở thành khí xấu, và khi tiếp xúc với chấp niệm của Lưu Vân Tiêu, chúng nhập vào Lưu Vân Tiêu. Phùng Minh trừ bỏ chúng, nhưng Phùng Minh cũng cần phải ngủ. Thường thì Phùng Minh sẽ ngủ cùng phòng với Lưu Vân Tiêu vào ban đêm, nhưng rồi Lưu Vân Tiêu đã cự tuyệt điều ấy. Chuyện đó xảy ra vào đêm qua. Mày định giết tao trong lúc ngủ chứ gì? Nghe kể, Lưu Vân Tiêu đã trừng trừng nhìn Phùng Minh bằng một ánh mắt đáng sợ và nói vậy. Thời gian này, dù trừ bỏ tà khí bao nhiêu đi chăng nữa, thì Lưu Vân Tiêu cũng không hoàn toàn trở lại như cũ. Bản thân tinh thần của Lưu Vân Tiêu đã thành ra như thế mất rồi, dù tà khí có nhập vào hay không. Lưu Vân Tiêu không chịu ngủ khi có Phùng Minh ở bên cạnh, dường như anh ta luôn rơi vào ảo giác. Tao mà ngủ mất thì mày sẽ nhân cơ hội đó giết tao chứ gì? Lưu Vân Tiêu gầm gừ trong cổ họng như một con thú. Không chỉ Phùng Minh, ngay cả Lữ Gia Tường còn muốn ngủ cùng phòng cũng không được. Không ăn, không ngủ, Lưu Vân Tiêu gây sọp hẳn đi. Rốt cuộc thì vào đêm thứ tư, Phùng Minh đành phải để Lưu Vân Tiêu ngủ một mình. Nhưng trước đấy, Phùng Minh đã cẩn thận làm phép trừ tà cho toàn bộ ngôi nhà và căn phòng, rồi cuối cùng mới đến Lưu Vân Tiêu. Vậy là Lưu Vân Tiêu đang ngủ một mình, Phùng Minh ngủ ở phòng bên cạnh. Chừng ba canh giờ trôi qua vô sự, nhưng khi vừa hết ba khắc nữa thì bỗng có tiếng kêu từ phòng Lưu Vân Tiêu. Ba khắc, Trung Quốc cổ đại sử dụng canh và khắc để tính giờ. Một canh có thể gồm nhiều khắc khác nhau tùy từng triều đại. Ở đây có lẽ tác giả sử dụng hệ thống tính một canh bằng 8 khắc. Một canh là 2 tiếng đồng hồ, vì vậy ba khắc tức là khoảng 45 phút. Đến rồi hả? Một giọng nói khàn đục đặc quánh, đó là giọng Lưu Vân Tiêu. Mày đến giết tao hả? Tao biết thừa. Có tiếng người bật dậy khỏi giường. Mày giết nổi tao hả? Có giỏi thì giết đi. Sao hả? Có vẻ Lưu Vân Tiêu đang rơi vào ảo giác. Phùng Minh định mở cánh cửa phòng Lưu Vân Tiêu, nhưng không mở được. Cửa đã bị chèn hoặc khóa trái bằng then. Hay được cảm thấy có ai định mở cửa từ bên ngoài, Lưu Vân Tiêu rú lên. Rồi có tiếng gì đó đổ sập. Tiếng Lưu Vân Tiêu chạy quanh phòng. Cứt! Tiếng hét của Lưu Vân Tiêu. Còn lâu mới giết được tao. Mày tưởng giết được tao á? Nguy to rồi. Phùng Minh vừa nghe đến đó thì thấy Lữ Gia Tường cùng gian nhân mang rìu tới. Để tôi lấy rìu phá cửa. Lữ Gia Tường nhằm thẳng cánh cửa mà bổ xuống. À, khoan đã. Phùng Minh vừa kịp nói tới đó thì nghe thấy tiếng Lưu Vân Tiêu gầm gừ như một con thú ở trong phòng. Rồi tiếng gầm gừ dần biến thành tiếng rú. Đến rồi. Có tiếng Lưu Vân Tiêu đập lưng vào tường. Thằng khốn này, có rồi thì mày giết tao đi. Nghe này, còn lâu tao mới để mày giết tao. Xem đây này. Có tiếng vật gì đó nặng nề đổ xuống sàn. Có tiếng rên khẽ, rồi im bặt. Hỏng rồi. Lần này thì chính Phùng Minh giằng lấy rìu từ tay Lữ Gia Tường và bổ vào cánh cửa. Phá xong cửa, bước vào phòng, Phùng Minh thấy Lưu Vân Tiêu nằm sấp chính giữa căn phòng ngổn ngang đồ đạc. Máu chảy ra lênh láng từ khuôn mặt đang úp xuống sàn. Lưu Vân Tiêu đã tự chọc vào cổ mình bằng một thanh đoản kiếm. Thấy chưa? Mày đâu có giết được tao. Tao tự chết đây nhé. Nói rồi, Lưu Vân Tiêu tắt thở. Thầy không hại, người đã muốn chết thì chẳng ai cứu được. Anh ta chỉ cần lấy cớ đi nhà xí, rồi tự treo cổ hoặc chọc dao vào họng mình là xong. Ai mà cứ kẻ kẻ theo mãi cả đời cho được. Đại Hầu nói. Không hài chậm chậm chút ra một tiếng thở dài nặng trĩu. Hồi 4. Không hài đang sửa soạn cùng Quất Giật Thế xuất phát thì Phùng Minh đến Tây Minh tự tìm. Gương mặt Phùng Minh lúc nào cũng rạng rỡ vẻ tài hoa, không ngờ giờ đây lại tiểu tụy đến vậy. Không nghe qua giọng nói dễ tưởng lầm là người khác. Đôi mắt trũng sâu, má tóp lại. Phùng Minh đứng trước Không Hải với vẻ mặt như của một người bệnh đã kiệt quệ đến xương tủy. Cậu ta nói vừa báo cáo sự việc với Nghĩa Minh và Trừng Minh. Thật đáng tiếc, Không Hải nói. Họ đang đứng ở trung đình của Tây Minh Tử. Ánh nắng hiền hòa rót xuống nước cảnh mẫu đơn đang vươn trồi. Sau mấy câu chào hỏi qua loa với Phụng Minh, giờ thế chỉ còn biết im lặng bên cạnh Không Hải. Ngay đến bản thân Không Hải cũng chẳng có nhiều lời để nói với Phụng Minh lúc này. Thầy Không Hải, thật ra tôi đã rất tự tin. Thầy nói tự tin là sao? Tôi cứ nghĩ mình sẽ bảo vệ được Lưu Vân Tiêu đến cùng. Dù đối thủ có pháp thuật thế nào đi chăng nữa, nhưng tôi đã lầm to. Thầy chớ trách mình. Khi một ai đó đã muốn tự đoạt mạng mình thì làm sao có thể ngăn lại được? Không, Phụ Minh lắc đầu một cách cương quyết. Thầy Không Hải, tâm trí tôi đã hoàn toàn bị hướng vào kẻ địch bên ngoài. Nhưng nào phải vậy, kẻ địch thực sự nằm ở trong tâm kìa. Phụng Minh ám bàn tay phải lên ngực trái. Dù có trừ bỏ bao nhiêu loài ngạ trùng lần sâu trong thân xác người, thì cũng không có nghĩa là sẽ cứu được linh hồn họ. Vâng, Lưu Vân Tiêu đã có một kẻ địch ở ngay trong tâm mình. Nếu tôi đừng chỉ mải mê đuổi theo kẻ địch ở bên ngoài mà nhận ra điều ấy sớm hơn, thì tôi nghĩ Lưu Vân Tiêu đã thoát khỏi cái chết. Phật pháp chẳng phải là để làm điều đó hay sao? Chú pháp hay là gì đi chăng nữa thì cùng đầu có quan trọng với Phật pháp. Ý nghĩa của Phật pháp không nằm đâu khác mà chính là ở chỗ cứu rỗi linh hồn con người. Tôi đã quên mất điều đó. Đối với một tăng môn, chẳng có gì đáng hổ thẹn hơn thế. Sâu trong đáy mắt đang nhìn thẳng vào Không Hải của Phụng Minh còn những tia sáng. Trên những tia sáng ấy đang làm điểm tựa để Phụng Minh thổ lộ tâm tư của mình. Tôi sẽ bắt đầu lại. Phụng Minh cúi đầu trước Không Hải, rồi ngẩng đầu lên nói tiếp. Tôi sẽ quay về Thanh Long Tự và học lại từ chính con người. Tôi dần khâm phục thầy. Thầy Phụng Minh ạ, tôi cũng sẽ khắc sâu lời nói ấy của thầy vào trong tim mình. Dù thế nào thầy cũng sẽ về với Thanh Long Tự phải không? Chắc chắn. Tôi đợi thầy. Thầy phải đi rồi sao? Các chức dịch của Kim Ngô Vệ đang chờ tôi bên ngoài. Phụng Minh nói rằng trên đường sẽ ghé qua Kim Ngô Vệ để báo cáo sự tình rồi mới về Thanh Long Tự. Xin hay bảo trọng. Không Hài cúi đầu. Cáo từ. Cáo từ. Phụng Minh cúi đầu lần nữa rồi quả quyết xoay lưng bước đi. Chờ cho đến khi Phụng Minh đi khuất, giờ thế liền buông tiếng thở dài. Cây gà Phụng Minh ấy thật là... Không Hải ạ, trước đây tớ chưa bao giờ thích hắn. Tớ nghĩ hắn là một tay khó chịu. Nhưng chuyện đến nước này, tớ lại thấy thương hắn. Xong chẳng biết nói gì với hắn. Ừ, có lẽ hắn tốt hơn tớ tưởng. Giờ thế lẩm bẩm như tự nói với mình. Chương 19 Bái Hỏa Giáo. Hồi 1. Trong chiếc lư đặt trên bàn thờ, lửa luôn cháy bập bùng không dứt. Không gian bên trong tòa nhà xây bằng gạch trắng hoàn toàn tĩnh lặng. Mùi lửa hồ như đã hòa lẫn vào không khí. Chùa Ba Tư, tức đền thờ Hiên Giáo. Hiên Giáo, nói theo cách ngày nay là đạo Zoroaster. Tôn giáo này thờ thần lửa, nên còn được gọi là Bái Hỏa Giáo. Không Hải và Giật Thế đang ngồi trước mặt An Tư Tế trong ngôi đền ấy. An Tư Tế là người Tây Hồ, hốc mắt lồi ra trước, sống mũi cao, còn người hơi có màu xanh bích. Mặc dù có tên riêng theo kiểu người Tây Hồ, nhưng ở Trường An ông được gọi bằng tên chữ Hán là An. Cảm ơn cậu đã ra tay giúp cho việc của Từ Văn Cường, An Tư Tế nói. Ba người ngồi đối diện nhau qua một chiếc bàn kiểu Tây Hồ. Ghế là loại có tựa lưng làm bằng gỗ chắc. Sau một thôi một hồi hỏi han về Mohammed, rồi chuyện đông chuyện Tây với An Tư Tế, Không Hải bèn đi vào chủ đề chính. Thật ra hôm nay tôi đến đây là có việc muốn hỏi An Tư Tế. Việc gì vậy? Tôi rất sẵn lòng trả lời cậu nếu đó là việc tôi biết. Chả là lần trước An Tư Tế có kể cho tôi nghe về Carapan. Ồ, phải rồi, tôi nhớ là có kể về Carapan với cậu. An Tư Tế bảo rằng Carapan là những phù thủy thờ tà đạo ở Ba Tư. Đúng, đúng rồi, tôi còn nói vậy. Nhưng mục đích chính của cậu là hỏi về các Carapan đó hả? Vâng, nếu được, xin An Tư Tế nói chi tiết hơn về Carapan. Nghe Không Hải nói xong, An Tư Tế gật đầu, khẽ hắng giọng. Carapan là một từ Ba Tư cổ, vốn bắt nguồn từ cáp. Cáp là gì ạ? Cáp có thể hiểu là những người làm công việc tế lễ. Có thể hiểu như là Bà La Môn ở Thiên Trúc được không ạ? Hoàn toàn có thể hiểu như thế, vì tôi nghĩ các vị thần của Bà La Môn và các vị thần của Carapan đều chỉ là một mà thôi. Nói như vậy nghĩa là thần tộc mà Carapan thờ phụng là Deva, cũng có những Carapan thờ Asura thuộc thần tộc Deva này. Asura chính là, hình như trong Phật giáo các vị gọi là Atula. Sao vậy? Thế thì Deva mà các Carapan thờ phụng chính là Da Eva mà các Bà La Môn thờ phụng, phải không ạ? Đúng vậy. Da Eva là từ để chỉ ma chướng trong Phật giáo, còn trong đạo Hindu thì có nghĩa là ma tộc. Hình thức nguyên thủy của đạo Bà La Môn từng rất phổ biến ở Thiên Trúc trước đạo Hindu chính là tín ngưỡng sùng bái Deva mà các Carapan ở Ba Tư thời tiền Zoroaster thờ phụng. Thời mà giáo tổ Zoroaster của chúng tôi bắt đầu hoàng dương đạo Pháp thì ở Ba Tư vẫn còn rất nhiều người thờ phụng Deva. Zoroaster vừa phải giảng đạo cho dân chúng, vừa phải chiến đấu chống lại những kẻ này. Đúng như lời An Tư Tế nói, thế lực cuối cùng còn kháng cự lại là vương tộc Kavi ở Đông Iran. Nguyên ngữ của Kavi vốn bắt nguồn từ chữ Kois, có nghĩa là trông chừng. Nhưng sau khi đạo Zoroaster lan ra toàn cõi Ba Tư thì Kavi mới biến nghĩa từ trông chừng thành kẻ mù lòa. Kavi ở Đông Iran và giáo đoàn của các Carapan được Kavi bảo trợ đã liên kết với nhau chống lại những lời giảng pháp của Zoroaster. Nhưng thắng lợi trong cuộc thánh chiến này rốt cuộc đã thuộc về Zoroaster và Bái Hòa giáo, sau đó dần được truyền bá tới tận nhà Đường và Thiên Trúc. Vương tộc Kavi cuối cùng đã cải đạo sang Bái Hòa giáo và tiếp tục duy trì vị thế là một vương tộc ở Ba Tư. Còn các Carapan thì bị xua đuổi khỏi đất nước và phiêu bạt đi khắp nơi trên thế giới. Các Carapan này bị tín đồ đạo Zoroaster gọi là tín đồ tà đạo vì chống lại Zoroaster nên đã chìm dần vào bóng đen của lịch sử. Sự kiện ấy xảy ra trước cả khi giáo chủ Phật giáo Thích Ca Mâu Ni ra đời. An Tư Tế dường như rất lấy làm tự hào vì giáo lý của Zoroaster lâu đời hơn nhiều so với giáo lý của Phật Đà. Các Carapan đã làm gì suốt thời gian sau đó? Họ làm tất cả các phép phù thủy, hồ mưa, tìm đồ thất lạc, chữa bệnh vân vân. Nếu chỉ vậy thôi thì không sao, nhưng họ còn làm cả những việc ám muội nữa. Ám muội? Nói cách khác, nếu có thể dùng phép phù thủy để chữa bệnh thì cũng có thể dùng phép ấy để khiến người ta mắc bệnh. Hóa ra là những việc như vậy. Tôi nghe nói họ còn nuôi âm binh để gây bệnh hoặc giết người. Rốt cuộc họ sử dụng loại pháp thuật gì? Chuyện xảy ra đã hơn 1000 năm trước, nên tôi cũng không rõ họ dùng loại pháp thuật gì. Không chỉ tôi, mà có lẽ trên đời này chẳng ai biết được. Vậy sao? Tôi cũng từng nghe nói một trong những bí thuật của Carapan là làm người chết sống lại. An Tư Tế vừa nói đến đó thì giật thế đột nhiên kêu lên. Người chết sống dậy? Phải. Làm gì có chuyện đó? Giờ thấy đúng là một người theo Nho giáo. Người theo Nho giáo được dạy không nên bàn về thần thánh hay yêu ma, quỷ quái. Không phải vì không tồn tại những hiện tượng kỳ quái trên đời này, mà chỉ đơn giản vì giáo điều bảo chưa có bàn về những chuyện như thế mà thôi. Đi cùng Không Hải giật thế đã chứng kiến rất nhiều chuyện kỳ quái diễn ra ngay trước mắt. Tuy nhiên, có một thứ lý lẽ bất khả tư nghị trong con người Không Hải, kỳ lạ thay, đã khiến cho giật thế sẵn sàng chấp nhận cả những chuyện mà hiếm khi cậu ta chấp nhận. Nghĩa là, ngay cả đối với những chuyện kỳ quái, giật thế cũng có thể bị thuyết phục nếu lý lẽ ấy là hợp lý. Song le nói rằng trên đời này có một phép thuật nào đó khiến người chết sống dậy thì hay hượm đã. Một thắc mắc nảy sinh bên trong giật thế. Nếu người chết sống dậy thì nói thế nào nhỉ? Chẳng hóa ra mọi ý nghĩa đều biến mất khỏi các hiện tượng trên thế giới này hay sao? Giật thế đang nghĩ như vậy. Chẳng phải tất cả những thứ mà con người nếm trải, nỗi buồn, niềm vui, sự cay đắng đều sẽ mất đi ý nghĩa của chúng hay sao? Giả sử có phép thuật nào đó giúp cho con người khỏi chết, thì chẳng phải mọi sự hài hước và vui vẻ đều biến mất khỏi đời người hay sao? Phật Pháp có câu sinh giả tất diệt, nghĩa là có sinh ắt có diệt. Hay nói cách khác, cái gì sống thì đều phải chết. Nói về Phật Pháp, giật thế tuy là kẻ ngoại đạo, song ít ra cũng hiểu được lý lẽ này. Giáo lý của cả Nho lẫn Phật đều lấy cái lẽ có sinh ắt có diệt làm tiền đề tất yếu. Không chỉ có vậy, mọi nguyên tắc trong nhân giới này, cha mẹ và con cái, chủ nhân và tôi tớ đều dựa trên cái lẽ đó mà hình thành. Có sống mà không có chết thì gay go quá. Ấy là tâm trạng của giật thế lúc này. Vì thế mà giật thế mới buột miệng kêu lên. Đó là điều tôi được nghe kể. Tôi từng nghe người ta nói về thuật dùng kim hay gì đó. Nếu cũng không dám chắc rằng thuật ấy có tồn tại trên đời này thật không? Giật thế biểu lộ một nét mặt khó tả. Xin hỏi An Tư Tế đã bao giờ nghe nói có một caravan nào như thế tới Trường An này chưa ạ? Không hài hỏi. Ai Măn An Tư Tế thoáng để lộ ra một vẻ bối rối. Có, tôi có từng nghe. An Tư Tế đáp. Chuyện như thế nào ạ? Nghe Không hài hỏi, An Tư Tế bỗng xa sầm nét mặt. Phải chăng là chuyện khó nói? Đúng vậy. An Tư Tế gật đầu rồi không nói gì thêm. Một lát sau, An Tư Tế gật đầu thêm cái nữa với vẻ quả quyết. Chuyện khó nói, được tôi sẽ kể cho cậu nghe. Cảm ơn ông. Lần trước gặp cậu, tôi từng nói với cậu rằng khi ánh sáng được đem tới một vùng đất nào đó thì đồng thời cái bóng của ánh sáng ấy cũng sẽ tới theo. Tôi vẫn còn nhớ. Nói cách khác, khi những lời dạy của thần thánh được truyền bá tới một vùng đất thì đồng nghĩa với nó, những lời dạy của ma quỷ cũng sẽ được truyền bá theo sau. Vâng, như lời dạy của Zoroaster cũng giống như vậy. Sự thờ phụng Deva đã được đem tới Trường An này cùng với sự thờ phụng Zoroaster. An Tư Tế chút ra một tiếng thở dài khó nhọc. Nói ra thì thật hổ thẹn, nhưng không phải tất cả những người Ba Tư ở đây đều đến ngôi đền này. Không ít người đã tìm đến một nơi khác. Nhiều khi cùng là một người, nhưng họ có thể vừa đến đây lại vừa đến nơi ấy. Nơi khác ư? Phải, con người ta không chỉ quỳ trước đấng thần linh, mà đôi khi còn lui tới những nơi như vậy nữa. Họ tìm đến những nơi như thế nào? An Tư Tế nhắm mắt lại khi nghe câu hỏi của Không Hải. Đến chỗ các caravan. An Tư Tế nói như để nhổ một vật lạ ra khỏi miệng mình. Như thế có nghĩa là các caravan cũng có mặt ở Trường An này. Có đấy. Nói đoạn, An Tư Tế lại mở mắt ra nhìn Không Hải. Còn người ta đôi khi cũng cần đến cái ác. Còn những người Tây Hồ tìm đến caravan để nhờ họ giết chết kẻ đã cướp người đàn ông của mình, hoặc khiến cho kẻ tước đoạt ruộng đất của mình bị mất mùa. Quả thật là có chuyện đó sao? Ở Trường An này chắc chắn có một số ít những người Ba Tư như thế. Ông có biết những caravan ấy là người như thế nào và sống ở đâu không? Tôi không biết. An Tư Tế lặng lẽ lắc đầu. Nếu chuyện cụ thể như thế không đến được chỗ tôi, nhưng có thể là... Có thể là... Mohammed sẽ biết được điều gì đó. Anh Mohammed sao? Cho dù cậu ấy không nắm được trực tiếp, thì cũng có thể giới thiệu cho cậu người nào đó biết chuyện. An Tư Tế nói. Hồi hai. Không hài này, chuyện đó có thật không? Giờ Tế hỏi trong lúc bước đi bên cạnh Không Hải. Hai người vừa cáo từ An Tư Tế và ra khỏi đền thờ. Trên phố, ai nấy đều bước đi với những suy tư riêng. Có người chất đầy các loại bình lọ trên xe lửa, chắc là mang đi bán ở chợ đông. Cũng có người cõng hàng trên lưng chạy tất tả. Đàn ông và đàn bà, Trường An với những dòng người hoạt động không ngừng nghỉ. Chuyện gì? Cái chuyện mà An Tư Tế nói đến ấy. Chuyện người chết sống dậy liệu có thật không? Ơ kìa, cậu có phải môn đồ Phật giáo không đấy? Con người mà không chết thì gốc rễ của Phật giáo sẽ thế nào? Thì sẽ thế nào nhỉ? Cậu hả hững vợ chứ không hài? Cậu không quan tâm đến chuyện đó hả? Tớ quan tâm chứ, nên mới đang đi đây. Đang đi đâu? Tớ định đi đến chỗ anh Mohammed. Cậu định hỏi tiếp câu chuyện ban nãy à? Ừ. Liệu có ra được điều gì hay hớm không? Tớ chịu, cứ phải gặp cái đã. Không hài trả lời giật thế rồi bước tiếp. Trong khi đó, giật thế vừa đi bên cạnh vừa luôn mồm lẩm bẩm điều gì đó. Bụi đỏ cuộn tung sau những chiếc xe chở hàng. Trường An đã vào tháng 3. Hồi 3, chợ Tây. Bên trong chiếc lều trắng, Không Hài và Giật Thế đang ngồi trước mặt một người đàn ông vừa chớm bước sang tuổi già. Họ ngồi xếp bằng trên tấm thảm trải dưới đất. Xung quanh ba người có cơm man, các loại bình lớn nhỏ. Đó là những chiếc bình hồ. Không chỉ bình mà còn có cả những chiếc ấm rót nước cổ dài và ly tách. Mặt trời đang chiếu thẳng xuống lều, bên trong chan hòa ánh sáng. Bên ngoài tiếng người huyên náo, tiếng giao bán vang lên không ngớt. Thỉnh thoảng lại có tiếng xe chở hàng hoặc tiếng vó ngựa vọng tới, chứng tỏ căn lều này được dựng lên ở một chỗ cũng khá sầm uất trong chợ Tây. Trước mặt ba người là những chiếc tách đã được rót đầy trà. Hương thơm của trà thoang thoảng tan vào không khí. Trên gương mặt người đàn ông hiện lên vẻ bối rối. Râu cằm đã có những sợi bạc, sống mũi cao, còn người nấp trong hốc mắt sâu có màu ngọc bích. Đó là một người Hồ, Mohammed. Chuyện này làm tôi khó nghĩ quá. Mohammed lẩm bẩm. An Tư Tế bảo cậu tới hỏi tôi phải không? Vâng. Thôi được rồi, nể tình cậu Không Hải đã giúp đỡ tôi trong nhiều việc. Vậy là có người như thế phải không? Có. Mohammed gật đầu quả quyết. Caravan đó làm những công việc như thế nào? Làm những việc đúng như An Tư Tế đã nói với cậu. Tìm đồ vật thất lạc, tiên đoán những thứ sắp xảy ra. Phải. Nếu tôi nghe nói họ không nhận những việc vặt vãnh. Nói thế nghĩa là? Ý là tiền ấy. Chẳng hạn những người buôn bán như bọn tôi thì phải giả lễ cho caravan một khoản bằng với số tiền bán hàng của 2 tháng. Một khoản lớn đấy chứ. Nếu có yêu cầu, họ còn làm cả những phép như yểm bùa hoặc cổ độc nữa. Yểm bùa sao? Giật thế nhíu mày. Cậu biết phép đó sao? Ở nước Hoa cũng còn những thầy làm phép yểm bùa. Giật thế trả lời bằng tiếng Đường. Đúng như Giật Thế nói, ở nước Hoa thời kỳ này đã bắt đầu xuất hiện phép yểm bùa. Tuy phải sau đó ít lâu thì phép này mới thật sự trở nên phổ biến ở Nhật Bản. Nhưng nó cũng đã nổi tiếng đến mức mà ngay cả Giật Thế còn không hề lấy làm xa lạ. Yểm bùa là một phép phù thủy sử dụng hình nhân bằng giấy hoặc các chất liệu khác, được làm giống như người cần yểm, rồi chú ếm người ấy thông qua hình nhân. Cúng giả xỉu phổ biến ở Nhật Bản cũng là một trong các phép yểm bùa. người dùng phép này sẽ đợi đến giờ xỉu, rồi dùng đinh 5 tấc đóng hình nộm bằng rơm, viết tên kẻ muốn yểm lên thân cây giữa rừng sâu không có người. Giờ xỉu tức khoảng thời gian từ 1 đến 3 giờ sáng. Phép thứ hai gọi là cổ độc. Phép này dùng động vật để làm chú. Ví dụ người ta sẽ bắt vô số các sinh vật cùng chủng loại, chẳng hạn như cóc hay rắn, thả vào một cái chum lớn rồi đậy nắp lại và không cho chúng ăn uống gì. Đến một lúc, chúng bắt đầu ăn thịt lẫn nhau và chỉ còn lại một con duy nhất. Người ta có thể dùng tinh linh của con vật duy nhất còn lại để làm ma xó và gửi đến chỗ kẻ thù, hoặc giết chết nó để làm bùa chú. Ở Nhật Bản, đã từng có những quý tộc phải chịu thất thế vì bị nghi ngờ dùng phép cổ độc. Bọn họ thường dùng những loại sinh vật nào để làm phép cổ độc? Không hài hỏi. Hình như bọn họ sử dụng từ rắn rết, sâu bọ cho đến cả mèo. Mohammed trả lời. Mèo? Phải. Không phải thời nhà Đường mà vào thời nhà Thanh, có một bộ sách nhan đề Nam Cao Bút Ký do Dương Phụng Huy viết. Ở quyển thứ tư Cổ Độc Ký có kể một chuyện về phép cổ độc dùng mèo như sau. Truyền rằng có một thầy vu thuật tên là Chu Minh Cao. Người này học theo Hà Nam giáo, có thể làm những phép kỳ lạ và khắc chế được tà ma, quỷ quái. Một đêm, chủ thấy một con mèo đi vào nhà mình. Quái lạ. Chu tự nhủ, chắc là có kẻ nào đó đi dùng cổ thuật để hại mình. Chu dùng bùa chú khắc chế con mèo, bắt lấy nó, cho vào trong chung. Ngày hôm sau, có người tìm đến nhà Chu hỏi. Ông có thấy con mèo nào không? Có chuyện gì thế? Con mèo nhà tôi lạc đâu mất, nên giờ tôi đang đi tìm nó. Trong chum đó có một con mèo đây. Người kia nhìn vào trong chum thì quả nhiên thấy con mèo nọ trong đó. Xin ông hãy trả lại tôi con mèo. Nó thật ra là vợ tôi. Người ấy xin Chu đoái lòng thương mà cứu mạng con mèo, nhưng Chu lắc đầu không chịu. Tôi phải trừ hại vì dân chúng. Nghe Chu nói vậy, người kia tâm tức ra về. Sau đó, Chu đổ nước nóng vào trong chum giết chết con mèo. Ít lâu sau, Chu nghe được rằng người vợ trẻ của kẻ dùng cổ thuật nọ đang ngủ trên giường bỗng hét lên. Nóng quá, nóng quá! Và lăn ra chết. Toàn thân chợt hết ra, máu thịt chảy ròng ròng rồi tắt thở. Nội dung của câu chuyện là như vậy. Không hài này, nói đến mèo thì chẳng phải có một con ở nhà Lưu Vân Tiêu đấy là gì? Giật thế nắm lấy tay áo Không Hải. Cậu biết chuyện gì đó về con mèo hay sao? Vâng. Chuyện đó như thế nào? Không Hải ngập ngừng trước câu hỏi của Mohammed. Nếu là vụ việc của Lưu Vân Tiêu thì tôi đang nghe Ngọc Liên kể sơ qua rồi, nhưng vì như có điều gì khó nói thì tôi cũng không nài cậu nữa. Không ạ. Về việc Lưu Vân Tiêu thì tôi không có gì cần giấu. Nhưng nếu đã kể về việc con mèo thì tôi cũng lại phải kể thêm cả chuyện về vị Liễu Tông Nguyên kia nữa. Liễu Tông Nguyên là người đã đi cùng cậu đến ruộng bông của Từ Văn Cường phải không? Phải. Có một vài chuyện tôi nghe được từ ông Liễu mà ông ấy nói cần giữ kín. Tôi hiểu ý cậu rồi. Nghĩa là cậu không thể tiết lộ những điều bí mật nghe được từ Liễu Tông Nguyên đúng không? Vâng ạ. Không Hải gật đầu. Chuyện cần giữ kín ở đây chỉ là bức văn của Triều Hành, tức A Bội Trọng Ba Lữ viết bằng tiếng Đại Hòa. Còn một chuyện nữa mà Không Hải cũng chưa kể là việc thi thể của Dương Quý Phi đáng lẽ phải nằm trong ngôi mộ ở Ma Ngôi Dịch thì đã biến mất khỏi chiếc quan tài đá từ lúc nào, nhất là về bức văn của Triều Hành. Để đưa bọn Không Hải đến chỗ hẹn, Liêu Tông Nguyên đã lên một kế hoạch kỹ lưỡng tới mức trước tiên còn cho xe ngựa đi lòng vòng trong thành Trường An để chắc chắn rằng không bị bám đuôi. Chuyện về bức văn của Triều Hành là chuyện mà Liêu Tông Nguyên nhất mực muốn giữ kín. Thành thử không có sự đồng ý của đương sự thì không thể tùy tiện kể với người khác. Liêu Tông Nguyên bây giờ là nhân vật đang dự vào trung tâm quyền lực của đế quốc Đại Đường. Mohammed hiểu điều này. Thành thật xin anh thứ lỗi, tôi có thể kể cho anh mọi chuyện, ngoài trừ điều mà ông Liễu Tông Nguyên muốn giữ kín. Không sao cả, được cậu kể cho nghe ngọn ngành đã là may mắn rồi. Mà không Hải ạ, biết được cậu là một người đáng tin cậy, tôi lại càng vui hơn. Thật không dám. Thế rồi không Hải thuật lại cho Mohammed diễn biến của vụ việc cho tới lúc bấy giờ. Hết hồi 3. Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy cùng đón nghe sau nha.